Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, lão đại ca tung tích, cái cửa này bên trong, tựa hồ chôn xuống một cái vũ trụ kỷ nguyên, mở ra gian thần âm rung động 9 tầng trời, hỗn độn như biển phun trào, nương theo các loại rườm rà mật văn chảy xuôi mà ra. Cỡ này cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, như là 10 cái thần hải đi về một cái thần bí địa vực, mơ hồ không thể nhận ra, mơ hồ giá lâm ở 5 tháng sông dài bên trong, nguyên thủy nhất mạch khí thế, đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái biển lớn màu vàng óng ngang qua 5 tháng sông dài, rít gào gian. Lật vang 9 tầng trời, hắn quá mức mênh mông, quả thực như là một cái vũ trụ ở bạo phát, vận chuyển, tràn ngập ra khủng bố cực điểm gợn sóng. Hình ảnh tuy rằng mơ hồ, đạo lăng vẫn là nhìn thấy, để hắn thánh thể bản nguyên đều muốn bạo phát, nhưng là, đạo lăng tâm tình có chút kích động, bởi vì ở đây, đạo lăng cảm giác được một vị tiền bối khí thế. Lão đại ca khí thế, lẽ nào lão đại ca, đạo lăng kích động trong lòng. Ngày xưa ở Sơn Hải Quan, cổ miếu bên cạnh ngồi xếp bằng 5 vị cái thế cường giả. Cầm đầu, lão đại ca đạo lăng há có thể quên. Ngày xưa lão đại ca cải tạo đạo lăng bản nguyên, bây giờ đối với đạo lăng ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng là ở đây. Đạo lăng mơ hồ cảm giác được lão đại ca khí thế. Y nguyên là như vậy bá tuyệt vô song. Đạo lăng cũng không dám triệt để vững tin. Trong này có lão đại ca tung tích. Căn cứ hắc giáp thanh niên lời nói. Nguyên thủy nhất mạch cường giả chết ở thập vương thiên quan. Nhưng là lão đại ca lại ở Sơn Hải Quan. Điểm này nói không thông. Hiện tại đạo lăng đã bước vào cái cửa này bên trong. Trong cửa có thế giới khác. Trong này quả thực tồn tại một cái độc lập vũ trụ nhỏ. Ngóng nhìn sang, ngược lại hoang vu một mảnh. Thế nhưng trong này quá to lớn. Nhật nguyệt tinh đấu đều là thật sự. Sán lạn rực rỡ, hỗn độn cổ tỉnh đều có chút hoảng sợ. Hắn suy đoán tiểu thế giới này. Phải là vũ trụ dựng dục ra đến, phải là một vị đại đế mở ra, trong này thiên địa đại đạo hoàn thiện, điểm này để đạo lăng hoảng sợ, đạo lăng suy đoán tiểu thế giới này, có thể hay không chính là nguyên thủy nhất mạch mở ra đến, bởi vì hắn cảm giác được những này đại đạo cùng nguyên thủy áo nghĩa có chút rất giống. Ầm ầm, phương xa, một tòa bảo sơn mở ra. Mùi thuốc ngút trời, trên đỉnh ngọn núi cắm rễ này một cây lại một cây đại dược. Có một ít đều có mấy vạn tải dược lĩnh lão dược. Này trên đỉnh núi đều cắm rễ một ít dược vương. Dĩ nhiên có dược vương, đếm không hết cường giả cuồng sông tới. Tranh cướp những này đại dược, thập vương thiên quan chính là một cái tạo hóa địa. Chính là nhị thiên quan to lớn nhất tạo hóa địa. Mỗi lần mở ra, đều sẽ tạo nên nơi một nhóm tuổi trẻ vương giả, đế lộ chiến, vốn là thành đế cuộc chiến, các loại vùng cấm bảo địa hoành lập, nhị thiên quan to lớn nhất tạo hóa địa, không thể dùng lẽ thường đến suy tính, coi như là bá chủ đều cảm thấy hứng thú. Đâm này, có kinh thế ánh đao bạo phát, chém đứt một tòa to lớn sơn mạch. Đào móc ra một cái to lớn mỏ quặng, thậm chí đều có từng điểm tiên chân ánh sáng lộng lẫy bắn ra bốn phía. Trời ạ, trong này dựng dục ra tiên chân, ghê gớm, thập vương thiên quan là một cái to lớn thần tàng. Rất nhiều cường giả giật nảy mình, thập vương thiên quan tạo hóa địa, so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tuyệt đối không phải bình thường tàng bảo nơi. Nơi này chính là một cái thần tàng thế giới. Thiên tài địa bảo đều là đất trời sinh ra. Trong thiên địa phiêu tán thiên địa tinh hoa. người có thể hấp thu thổ nạp trở nên mạnh mẽ. Tương tự bảo vật cũng giống nhau, trải qua năm tháng lắng đọng từng bước trở nên mạnh mẽ. Huống hồ này thập vương thiên quan, một cái kỷ nguyên mới mở ra một lần, trải qua mười mấy vạn năm lắng đọng cùng tích lũy. Trong này thần tàng tuyệt đối không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Giá trị quá cao, giết a, đâu đâu cũng có tiếng la giết. Một ít mất đi lý trí đều ở tranh cướp những bảo vật này. Tiên chân, khát vọng đúc thành thần binh. Số ít người hướng về nơi sâu xa bắt đầu vượt qua. Ầm ầm, đạo lăng vọt tới cái này mỏ quặng lớn bên trong. Nắm quyền ấn đập ra một đám lớn khoáng thạch, lấy ra đến một khối nhỏ tiên chân, ẩn chứa tiên chân khoáng thạch. Ngoại giới đều nhanh tuyệt tích. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm khoáng thạch nhìn một chút sau, hắn khẽ lắc đầu. Trong này xác thực có tiên chân, nhưng là vẫn không có triệt để lột xác thành tiên chân. Khối này chừng 10 cân khoáng thạch, tiên chân chỉ có một phần nhỏ, còn lại đều là một ít thần kim. Vẫn không có triệt để lột xác đến một bước này, vì lẽ đó có thể để luyện ra tiên chân rất ít. Bất quá này rất đáng giá, đối với tu sĩ bình thường đều là một bút lượng lớn của cải. Nếu có thể kiếm được một khối to ngũ sắc tiên chân là tốt rồi, phân thân cũng có thể tu bổ lại đây. Đạo lăng khẽ thở dài một cái, phân thân của hắn bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng ở tử vong hải phía dưới thời điểm, kém chút nổ tung, muốn tu bổ cần sưu tầm đến ngũ sắc tiên chân mới được. Đáng tiếc những này tiên chân quá khó gặp một lần, tìm tới tiên điện quan trọng, những bảo vật này không tính được vật gì tốt, không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian những thứ đồ này. Đạo lăng không lọt nổi mắt xanh. Làm vũ trụ sơn bí truyền đệ tử, bình thường tiên chân có thể mua được không ít, hẳn là bá chủ đi. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, quét về phía thập vương thiên quan môn hộ. Cái cửa này đang run rẩy, tầng không gian tầng sụp nứt, bị một loại khủng bố uy thế bắn chìm. Đây là đế uy ở bạo phát. Một cái bóng đi tới, như là một vị vô song đế tử. Hắn toàn thân tràn ngập cái thế đế uy, chắp hai tay sau lưng, cúi nhìn toàn bộ thập vương thiên quan, bệ nghệ vũ trụ hồng hoang. Đế tử, hắn dĩ nhiên cũng tới. Đến rồi hai cái bá chủ, toàn trường run rẩy, chẳng ai nghĩ tới đế tử dĩ nhiên đến rồi. Hắn dĩ nhiên đi đến thập vương thiên quan. Hắn chính là đế tử. Đạo lăng sờ sờ cằm, người này xác thực rất mạnh, nuôi thành đế uy. Hắn đánh giá đây là đế tinh thạch diệu dụng, cái này đế tử trên người nên còn có đế tinh thạch. Toàn trường vắng lặng kinh người, Thích Dung những người này đều dừng bước lại quan sát. Đây chính là thượng cổ niên đại giết tới đế lộ chiến run rẩy bá chủ. Chính là vũ trụ cao cấp nhất, tuổi trẻ cường giả một trong. Chủ thượng, nên ở mặt trước, một đầu cự hung mở miệng, con mắt quét về phía một cái phương vị trầm giọng nói. Xem ra lần này vận khí rất tốt, cửu thế đề bọn họ nên vẫn không có giải phong. Tiên dịch tất cả đều là chủ thượng, đế tử khẽ vuốt cằm. Hắn rời khỏi nơi này. Thập vương thiên quan có thể hấp dẫn hắn bảo vật, không nhiều, cũng là vài loại mà thôi. Một đám người rời đi nơi này, gây nên toàn trường rối loạn. Đặc biệt Linh Chu tiên tử những người này, theo sát đế tử bước chân. Bọn họ đã đoán được đế tử là tới làm gì. Tiên điện, đạo lăng cũng vội vàng đi theo, thế nhưng vẫn chưa đi quá mức. Tùy tùng đế tử cự hung chú ý tới đạo lăng, đáy mắt của hắn tránh ra một tia sát khí, móng vuốt trong nháy mắt giơ lên, đổ nát, vòm trời, một cái khủng bố móng vuốt chảo nứt thương khung, chân đè xuống, Trước tiên dạy cho ngươi một bài học. Dám đắc tội đế tử, đạo chủ sẽ không như thế ung dung chết đi. Một đám người đi xa, lưu lại đại thần thông che kín bầu trời. Cái này móng vuốt quá mức mạnh mẽ, mông lung vỡ thiên tinh tinh lực cơ. Lệnh bốn phía một ít người phát hưu, cảm giác thân thể đều phải bị xé rách. Là đế tử vật cưỡi, rất tồn tại khủng bố. Cùng Bạch Hổ Vương là một cấp độ. Xem ra đạo chủ cùng đế tử trong lúc đó không cách nào dễ dàng. Đạo Lăng bàn chân giơ lên, đá gãy cái này móng vuốt. Người xung quanh ngây người. Vậy thì phá giải, đạo chủ mạnh như thế nào? Ta cũng muốn biết đế tử mạnh bao nhiêu. Đạo Lăng ở nắm quyền ấn, vung lên khủng bố quyền thế, muốn đem tập giết hắn cự hung đánh giết ở trong hư không. Ha ha, đạo chủ, chớ vội đi, ngươi hiện tại chạy tới cũng không đủ đế tử một chiêu giết đến. Mã Quần đột nhiên đi tới, ngăn cản Đạo Lăng nói rằng, đạo chủ, cho ngươi cái cơ hội, giao ra bảo vật, ta có thể thả ngươi rời đi. Ngươi thật đúng là chán sống. Đạo Lăng trong con ngươi sắt quang ngập trời, quả đấm của hắn dâng lên khủng bố tinh huyết. Lệnh hư không đang run rẩy. Hết chương.